Long Linh, chương 289, 289, đầm nước trong yêu ma quỷ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 1.31.18. 36. 56 số lượng từ. 2231 ái lị ti. Lai đặc, hưu linh đốn ba người. Tại này phiến khe núi tùng trong tìm một lúc lâu. Bởi vì người nhiều duyên cớ, bọn họ hiện tại đã quơ được 7 chỉ đặc sắc thú vị nấm rơm. Đương nhiên, nơi này chủ yếu là lai đặc cùng hưu linh đốn hai người chảo. Bắt, cũng không có ái lị ti chuyện gì. Ái lị ti chẳng những không có quơ được một chỉ, ngược lại cũng bởi vì nàng lỗ mãng dọa chạy hai trích. Hưu linh đốn thả tay xuống trong lưới lớn, thở dốc một hơi nói. Uy. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Ái lị ti nói. Nghỉ ngơi làm gì? Lại nhiều chảo, bắt, vài chỉ. Hắn bởi vì đến bây giờ một chỉ đặc sắc thú vị nấm rơm đều bị có quơ được. Còn vài lần chúng đặc sắc thú vị nấm rơm ma pháp bị định trụ thân thể. Điều này làm cho hắn rất mất hứng. Lai đặc nói. Công chúa điện hạ, chúng ta tiên, trước, nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng mệt mỏi, hiện tại đã có 8 đặc sắc thú vị nấm rơm, đại khái còn chảo, bát, cái 8, 9 chỉ, kém không nhiều liền đủ hai người dùng đo. Được rồi, Lai Đặc đều nói như vậy. Ái lị ti đành phải đáp ứng. Hưu Linh đốn nói, đến đầm nước bên kia đi nghỉ ngơi đi, bên kia tương đối thoải mái. Đầm nước cũng không phải rất lớn, khoảng chừng chỉ có 200 thước vuông, là do chung quanh thân núi trong chảy ra, xuống núi tiền hội tụ mà thành, nước tính chất trong suốt, lại nhìn không thấy đáy, không biết sâu đậm, ba người từng người ngồi ở đầm nước biên, bờ, hòn đá trên, uống nước nang trong nước, ái lị ti xoa xoa trên trán chảy mồ hôi, thấy được đầm nước biên, bờ, còn có ma thú đang uống nước. Cảm thấy thật có ý tứ. Uy, xui xẻo tên lừa đảo. Lấy chỉ đặc sắc thú vị nấm rơm đi tới để cho ta xem. Hưu Linh đốn bất đắc dĩ than thở một tiếng. Bản thân danh hiệu đều thăng cấp. Theo tên lừa đảo thăng cấp đến xui xẻo tên lừa đảo. Hắn nói thầm, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử. Này có cái gì tốt nhìn? Ngươi nói cái gì? Không hề gì. Hưu Linh đốn nói, muốn xem, chính ngươi đi tới lấy đi. Ái lị ti đành phải lại đứng lên, chạy đến bên cạnh hắn đi lấy đặc sắc thú vị nấm rơm. Hắn tuyển chọn, đặc biệt theo lưới trong chọn lấy một chỉ hắn cảm thấy đáng yêu nhất nấm rơm bê tại tay trong. Oa, ngươi nhìn nó nhiều đáng yêu a. Rốt cuộc là cái tiểu hài tử. Hưu Linh đốn lại nói thầm lẩm bẩm một câu. Câu này ái lị ti có thể nghe được. Tiểu hài tử thì thế nào? Hừ, ngươi lúc nhỏ cũng không mặc quần yếm. Nhẵn bóng cái mông đầy đường cái chạy loạn sao? Không biết khiến nhiều thiếu nữ trẻ em xem qua ngươi tiểu dây dây đây. Hưu Linh đốn thiếu chút nữa không theo hòn đá trên lật đi xuống. Dọa tới té ngã trốn đến một bên. Kêu lên, uy, ngươi cái này nữ nhân điên. Không biết cảm thấy thẹn sao? Nói như vậy, ngươi một cái công chúa. Nói lời này cũng không thấy được yêu thích hồng sao. Lai Đặc tại một bên nghe chợt cười không ngừng. Ái lị ti cũng che miệng nở nụ cười. Cũng cảm thấy bản thân đem lời nói hơi quá. Hưu Linh đốn thay đổi một cái địa phương ngồi xuống. Hỏi Lai Đặc nói, uy, mang theo ăn không có? Lai Đặc lắc đầu. Không, ngươi không ăn cái gì sao? Hưu Linh đốn nói, ta vốn muốn bắt đến 8, 9 chỉ đặc sắc thú vị nấm rơm trở về tửu điếm. Không nghĩ tới các ngươi khiến ta nửa ngày công phu đều uổng phí. Lai Đặc nhìn xuống không trung thái dương. Nói, hiện tại nên nhanh 4 giờ. Tiếp qua 2 giờ liền cần ăn cơm tối. Ngươi kiên trì nữa một chút đi. Nếu không tại kề bên này tìm điểm dã quả, ta biết rõ trái cây có thể ăn. Đầu thu chính là trái cây sắp thành thục mùa cây. Như vậy hoang dã rừng cây trong, đủ loại dã quả cũng cô phải thiếu. Được rồi, đói đến phải đều dạ dày đau. Hưu Linh Đốn án lấy cái bụng nói. Lai Đặc nói, công chúa điện hạ, kia, các ngươi đi đi, ta không sao. Ái Lị Ti nói, Lai Đặc gật đầu, ân, chúng ta không đi xa. Công chúa ngươi cẩn thận một chút, yên tâm, có gia khắc trông coi ta đây. Không có việc gì, Ái Lị Ti nói, gia khắc, đặc sắc thú vị nấm rơm tại Ái Lị Ti tay trong không ngừng giãy giụa. Ái Lị Ti nhìn đến nó nói, vật nhỏ, không cho phép lại dùng ma pháp đem ta thân thể sơ cứng định trụ Nga. Nếu không ta liền đem ngươi bỏ vào nồi trong, đun nấu thành nấm rơm thang. Đặc sắc thú vị nấm rơm nào biết đâu rằng cỏ gì nấm thang. Vẫn tại tay chân loạn đá lộn xộn. Ái Lị Ti nghĩ một chút, đem đặc sắc thú vị nấm rơm ôm trong ngực trong. Trong đầu nghĩ ra khác, kết thành triệu hoán trận. Bà, nắm, ra khác gọi đi ra. Ra khác lười biếng nổi tại không trung. Liền mắt cũng không ước nguyện mở ra. Dường như còn đang ngủ. Tại Thánh Tuyết Sơn trên thời điểm, gia khắc đã học xong như thế nào phi. Chẳng qua là phi thực sự chậm, chỉ có thể nói là trôi nổi ở không trung chậm rãi di động. Đương nhiên còn có thể biến thành thở mạnh cầu, nâng Ái Lị Ti cùng một chỗ phi tại không trung. Ái Lị Ti làm tới lộng gia khắc thân thể. Tỉnh tỉnh tiểu gia khắc, ta cho ngươi tìm cái bằng hữu. Hai người các ngươi cái cùng một chỗ ngoạn đi. Gia khắc nửa ngày, mới mở ra một con mắt, thấy chủ nhân tay trong ôm đặc sắc thú vị nấm rơm. Đột nhiên há to miệng, đem tiểu dưa hấu đại nấm rơm một hơi nuốt xuống. A, Ái Lị Ti ôm đầu kêu lên, đây không phải ăn, ta là nói, cho ngươi tìm cái bằng hữu. Bận bịu mở gia khắc miệng, bà, nắm, tại gia khắc miệng tiếng kêu quái dị nấm rơm cứu đi ra. Gia khắc gặp là cô cho nó ăn, lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Chính là lúc này lại chọc giận đặc sắc thú vị nấm rơm. Nó mắt trong tản gia khắc thường hào quang, tiểu tay khẽ múa, một đoàn nho nhỏ chấn động bạo ngọn lửa tại gia khắc trên người nổ tung. Uy lực lại rất đại, gia khắc bị oanh cái chính, bay ra vài mét xa, buồn ngủ cũng bị lần này bắn cho không còn. Gia khắc hơi hơi chống đứng lên thể, lộ vẻ rất sinh khí. Nó theo không trung rơi xuống đến, cực nhanh chạy đến nấm rơm trước mặt, cầm lấy nó bên trái té bên phải trộn. Rơi đặc sắc thú vị nấm rơm oa oa thẳng kêu, cuối cùng dùng sức vung vẩy, đem nó ném vào đầm nước trung tâm. Uy, gia khắc, Ái Lị Ti thấy được tại đầm nước trung tâm liều mạng giãy giụa đặc sắc thú vị nấm rơm. Hiển nhiên nó sẽ không nước. Gia khắc bất minh sở dĩ nhìn đến Ái Lị Ti. Nhanh đi cứu nó nha. Nó hội, sẽ, chết đuối. Ái Lị Ti nhanh chóng nhảy xuống nước. Hướng đặc sắc thú vị nấm rơm du tới. Cuối cùng cũng tại nó chầm nước vào trong trước. Đem nó ôm lấy. Hoàn hảo không có việc gì. Đặc sắc thú vị nấm rơm bị sặc nước gặp. Không dừng ho khan. Ái Lị Ti ôm nó hướng bờ biển bơi về đến. Có thể du trong chốc lát hắn chợt phát hiện không thích hợp. Hắn cảm giác được đáy nước mạch nước ngầm bắt đầu hành động. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Mặt nước trên càng là không ngừng nổi lên một vòng rung động. Gia khắc trước cảm nhận được cái gì? Lo lắng tại bờ biển kêu to. Tựa hồ là khiến chủ nhân nhanh một chút bơi về đến. Bị Ái Lị Ti ôm đặc sắc thú vị nấm rơm cũng trở nên thập phần bất an. Muốn từ Ái Lị Ti tay trong giãy đi ra. Chạy khỏi nơi này, Ái Lị Ti lập tức tăng lực hướng bờ biển du. Nhưng bơi lên, hắn phát hiện bản thân ngược lại ly. Cách, bờ biển càng ngày càng xa. Lại nhìn xem tình huống chung quanh. Chỉ thấy mặt nước chẳng biết lúc nào đã tạo thành một cái lốc xoáy. Mà đang từ từ địa biến cấp bách. Ái Lị Ti hoảng hốt. Một bên du, một bên lớn tiếng hô to cứu mạng. Hình như là nữ nhân điên thanh âm. đang ở cách đó không xa cùng Lai Đặc cùng một chỗ tìm kiếm dã quả hưu linh đốn đảo. Hai người lập tức hướng đầm nước biên, bờ, tiến đến, bờ biển ra khắc một cái bước xa chạy trốn ra ngoài. Dựa vào linh động thân thể cùng tia chớp một loại tốc độ, dẫm nát mặt nước trên chay như bay đến chủ nhân biên. Bờ, dùng răng cắn chủ nhân y, đem hắn ném lên đến bờ. Bản thân thì biến thành một cái keo kiệt cầu, nổi tại không trung. Ái Lị Ti đánh vào một thân cây trên, té xuống, Lai Đặc cùng Hưu Linh Đốn theo triền núi trên phi chạy xuống. Thấy được té tại một bên không xa Ái Lị Ti, bận bịu chạy tới hỏi, chuyện gì xảy ra? Ái Lị Ti lắc đầu, không biết, nước bên trong giống như có đông tây. Lúc này, mặt nước lốc xoáy đã trở nên phi thường lớn, hơn nữa rất gấp rất sâu. Tiếng gầm gừ trong một chỉ màu đen quái vật theo lốc xoáy trung tâm phù đi ra. Lai Đặc cùng Hưu Linh Đốn tức thì cự kinh hoàng. Sắt Lạp Vương, U, Cách Chương.